Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Nắm Đất Đem Về Từ Mộ, tác giả Mèo Hờ Mông, tập số 3. Mặt trời ló dạng, tôi và Tuệ tỉnh dậy. Tôi kể cho Tuệ về anh Chiều và gã đen thui đứng ở ngoài vào đêm hôm qua. Nó hớn hở dán mặt lại gần tôi hỏi: "Mày cảm thấy tên Nam Minh đó đẹp trai không? Nghe mày kể tao thấy cái tên đó đúng kiểu lạnh lùng đẹp trai á. Mày không hả? Chắc tên đó xấu tới nỗi không dám cho tao nhìn thấy mặt. Mà mày á, tới ma cũng không tha hả?" Đúng lúc bà ngoại ở ngoài ho khan mấy tiếng, kéo tâm hồn chúng tôi về với thực tại. Tôi và Tuệ mau chóng ăn sáng rồi chạy qua tìm anh Trắng. Khi ánh nắng còn e ấp chảy qua từng ngọn cây, bầu không khí trong lành và mát mẻ của vùng cao bao phủ lên mọi cảnh vật. Sương mù vẫn vương vấn trên những ngọn núi xa, như những tấm màn bí ẩn che giấu những điều chưa thể tiết lộ. Anh Tráng lái xe trên con đường mòn, lưng thẳng tắp, ánh mắt lặng lẽ. Con đường dẫn lên núi quanh co, xe máy lao qua những đoạn dốc đá treo leo, xuyên qua những rừng cây. Cả ba người chúng tôi im lặng, chỉ nghe tiếng xe máy vang lên đều đều trong không gian vắng lặng. Khi con đường bắt đầu thoáng dần, mới thấy căn nhà thầy cúng hiện ra giữa đồi núi bao la. Căn nhà nhỏ của thầy cúng lặng lẽ ẩn mình giữa rừng. Mái nhà làm từ lá cọ phủ đầy rêu xanh, hoang sơ và mộc mạc. Anh Tráng dừng xe. Tôi nhìn ngôi nhà với vẻ ngờ vực, lòng không khỏi nặng trĩu. Bước vào bên trong, không gian tĩnh mịch, chỉ có mùi nhang khói dịu nhẹ và âm thanh của lá cây xào xạc từ bên ngoài. Ông thầy cúng ngồi lặng lẽ, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt sâu thẳm như biết hết mọi điều trong thế giới này. Ông ngẩng lên, nhìn bọn tôi với ánh mắt trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho bọn tôi ngồi xuống. Anh Tráng chào hỏi thầy cúng, rồi đánh mắt ra hiệu với tôi. Tôi mới lúng túng nói: "Dạ, tụi cháu cần giúp đỡ. Cháu muốn giao tiếp với người âm." Tuệ đứng bên cạnh, nắm tay tôi như muốn tiếp thêm sức mạnh. Bọn tôi biết rằng đây là bước ngoặt quan trọng, không thể quay lại, và mọi thứ sẽ không còn được như trước nữa. Thầy cúng gật đầu không lấy làm lạ, nghe tôi kể sơ qua về vấn đề của mình. Nghe xong, ông giữ im lặng một lát, mới gật đầu rồi từ từ đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức. Không khí càng lúc càng nặng nề, như thể có một điều gì đó đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Ông chọn ra một vài vật dụng, mỗi món đều mang một ý nghĩa thiêng liêng. Tôi để ý nhiều nhất là mấy lá bùa đỏ nổi bật. Không gian trở nên nặng nề. Mỗi lần thầy cúng vung tay, tiếng trống nhẹ nhàng vang lên, tiếng chuông nhỏ rích lên trong không khí, như thể đang gọi thứ gì đó vô hình tới. Anh Tráng đứng bên ngoài, mắt dõi theo từng động tác của thầy. Ông thầy bắt đầu cất giọng, âm thanh trầm và đầy nghiêm túc: "Nếu các người muốn giao tiếp với người đã chết, sẽ phải trả bằng cái giá tương xứng. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Tôi nhìn vào những ngọn nến đang cháy sáng rực, ánh lửa nhẹ lay động. Câu hỏi của thầy như một tiếng chuông vang vọng trong tâm trí. Tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi biết đây sẽ là một cuộc giao dịch với thế giới khác, nên hỏi lại ông ta: "Ông nói một cái giá tương xứng cho cháu nghe thử ạ." Đôi mắt ông nhắm hờ, như đang dò tìm câu trả lời trong chính những linh khí vô hình quanh mình. Ông không trả lời ngay, mà thay vào đó nhặt lên một lá bùa đỏ, cười bí hiểm nói: "Có thể là một trận ôm nhẹ, cũng có thể là một mạng người. Mỗi linh hồn được triệu hồi đều mang theo những mảnh vỡ của ký ức. chúng sẽ đưa các người tới gần hơn với chân tướng. Nhưng để nhận được điều đó, các người phải đánh đổi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình vững vàng. Nếu phải đánh đổi bằng cả mạng người, cháu sẽ không chấp nhận. Nhưng trước tiên ông hãy nói cho cháu biết, liệu sự thật có đáng để cho cháu trả giá hay không? Thầy cúng chưa trả lời tôi, anh Tráng tỏ ra khó chịu lên tiếng. Cùng lắm là ốm vặt vãnh thôi. Làm sao có chuyện giao tiếp với người âm mà trả giá bằng cả tính mạng chứ? Nếu ông không giúp được thì bọn tôi đi tìm thầy khác. Ông đừng nói với bọn tôi bằng cái giọng đó. Anh Tráng định kéo bọn tôi rời khỏi, trong khi nghi lễ dường như đã được bắt đầu. Nhưng ông thầy cúng nhìn theo cười nói, khiến cho tất cả phải dừng chân. Ta thấy các người quá căng thẳng nên nói vu vơ vậy thôi. Cái giá nhỏ lắm, không đáng lo. Quan trọng phải coi linh hồn mà các người muốn giao tiếp có muốn giao tiếp lại hay không. Tôi không có thích giỡn đâu. Ông ta vẫn cười, nhưng ánh mắt lại nhìn vào tôi chằm chằm. Đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua tận đáy tâm hồn. Được rồi, cái giá phải trả đôi khi là một phần ký ức mà các người trân trọng, đôi khi nó là niềm tin mà các người dành cho nhau. Lời nói của ông khiến cho không khí trong căn phòng đông cứng lại. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Tuệ đầy lo âu, như đang tự hỏi liệu chúng tôi có đủ sức đối mặt hay không. Ông quay lại bàn thờ, tay cầm chiếc trống nhỏ, bắt đầu gõ nhịp chậm rãi. Mỗi tiếng trống như một lời gọi, vang vọng trong không gian nặng nề. Thi thoảng ông sẽ lắc chiếc chuông nhỏ vài hồi, đánh lạc cả không gian. Các người muốn sự thật sẽ tìm tới. Nhưng hãy nhớ, nó không chỉ mang đến ánh sáng, mà còn kéo theo cả bóng tối. Tôi đành giọng đáp lại ông ta. Dường như lúc này đã làm quen được với không khí trong căn nhà, nên không còn cảm thấy quá ngột ngạt nữa. Nếu như phải trả giá thì chỉ mình tôi gánh chịu. Ông nói đúng chứ? Anh Tráng và Tuệ hoàn toàn không liên quan tới chuyện này. Họ chỉ đến đây cùng tôi thôi. Tuệ tròn mắt, vội túm lấy tay tôi. Chứ mày nói gì vậy? Tụi mình cùng tới đây, kết quả mọi người cùng chịu. Tôi vỗ nhẹ lên tay Tuệ, nở một nụ cười, kêu nó đừng lo. Sau đó nhìn thầy cúng bằng một ánh mắt kiên định. Ông ta hiểu ý tôi nên không trả lời bất cứ điều gì, quay đi tiếp tục công việc. Anh Tráng đứng sau lưng ghé vào gần, thầm thì: Cô chớ à, cô tưởng mình là anh hùng sao? Tuệ anh không tính, nhưng mà chuyện của anh chịu, cô dám nói không liên quan gì tới anh hay không? Chúng ta cùng tới đây, không dễ mà tách được anh ra đâu nghe chưa. Tay thầy cúng quan sát bọn tôi, rồi gõ mạnh lên chiếc trống, khiến cho mọi người im lặng không nói thêm điều gì. Tiếng trống dồn dập như thúc giục, những ngọn nến phụt tắt đi, để lại căn phòng trong bóng tối mịt mù. Một làn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, khiến cho lá bùa trên bàn thờ rung lên. Tôi cảm nhận không khí quanh mình như nặng nề hơn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một hình bóng mờ ảo bắt đầu xuất hiện giữa không trung, dần dần hiện rõ thành một người đàn ông. Đó là anh Chiều. Ánh mắt của anh trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt, những vết máu khô còn đọng lại trên cổ và vai. Vẫn còn đó chiếc cọc gỗ đâm xuyên qua cổ họng anh, vẫn cắm sâu, khiến cho dáng anh nghiêng ngả, từng bước lảo đảo. Khóe môi anh Tráng giật giật, anh lắp bắp gọi: Anh Chiều. Hồn ma của Chiều ngước nhìn chúng tôi. Anh cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra những tiếng khò khè. Máu đen rỉ ra từ vết thương trên cổ, như thể mọi nỗ lực của anh đều vô ích cả. Tuệ lùi lại, tay che miệng đầy kinh hãi. Trời ơi, cái cọc, anh ấy không thể nói được. Nhưng mà tao thấy sợ quá. Chớ ơi. Tôi bước lên trước, kéo Tuệ lùi về sau lưng. nhưng nó cũng là lần đầu trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Anh Chiều à, anh hãy cố nói cái gì đó. Làm ơn, làm ơn nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hồn ma anh Chiều lắc đầu yếu ớt, tay đưa về phía anh Tráng. Cả căn phòng như lặng đi, chỉ còn tiếng thở dồn dập. Anh Tráng bước lên nhưng không thể chạm vào linh hồn anh Chiều, buồn rầu thủ thỉ. Em Tráng đây, anh cố gắng nói điều gì đó đi. Anh tính để mọi người sống với nỗi dằn vặt như vậy mãi hay sao? Những lần anh xuất hiện ở bờ ao, những lần mẹ nhìn thấy, chắc chắn là có ôn cúc có đúng không? Hồn ma anh Chiều thu cánh tay lại, lần này là chỉ vào ngực của mình, sau đó đưa lên nắm lấy chiếc cọc gỗ đang cắm sâu trong cổ. Anh giật mạnh một cái, khiến cho bóng dáng mờ nhạt của anh rung chuyển như thể đau đớn tột cùng. Thầy cúng nhíu mày, ngón tay nhanh chóng vẽ một vòng tròn lên không trung. Ông trầm giọng nói: linh hồn này bị một thế lực mạnh mẽ giữ lại. Vết thương này không chỉ là cái chết, mà còn là gông xiềng chặn lấy lời nói của anh ta. Tôi chỉ có thể giúp các người tới đây thôi, không có cách giúp người đó mở lời được. Anh Tráng nhìn quanh rồi quay sang thầy cúng, giọng đầy vẻ bối rối: thầy à, chuyện này là sao vậy? Sao anh Chịu lại chỉ vào tôi? Anh ấy muốn tôi làm gì cho anh ấy sao? Thầy cúng liếc nhìn anh Tráng, nói bằng giọng trầm và điềm tĩnh: tôi không thần thông tới mức cái gì cũng biết. Hôm nay các người cứ trở về trước đi, tôi cần nghĩ cách tìm hiểu về hồn ma này. Nếu không giao tiếp được thì các người chỉ còn nước đoán mò. Các người muốn gặp được cậu ta, tôi đã giúp các người gặp được rồi. Việc tới đây là xong. Tôi không quên lời nói ban đầu của thầy cúng, liền hỏi: vậy cái giá phải trả mà ông nói đâu? Ông ta cười lớn vang vọng khắp căn nhà. Cô gái à, khi đi trong màn sương dày, bước chân vội vàng chỉ khiến cho con đường trở nên mờ mịt hơn. Những gì cô tìm kiếm không nằm ở tốc độ, mà ở sự tỉnh táo và kiên nhẫn đó. Ông ngừng lại một chút, thấy tôi đang lắng nghe mới lại tiếp lời: muốn tìm ra sự thật, cô phải tĩnh lặng để lắng nghe. Cả âm thanh của thế giới này, cái giá phải trả sẽ đến vào lúc cô không ngờ. Cái này tôi không thể chắc chắn được, hãy về và chờ đợi đi. Vậy bao giờ chúng tôi cần quay lại đây? Ông còn có thể giúp được điều gì nữa? Tôi rất biết ơn ông vì đã giúp chúng tôi gặp được anh Chiều. Nhưng ông hiểu đó, đó không phải là tất cả những điều mà chúng tôi muốn. Tôi hiểu chứ. Tất cả những kẻ từng đến đây nhờ tôi giúp đỡ đều không chỉ đơn giản là muốn gặp lại người đã chết. Tôi sẽ không gọi các người là kẻ tham lam, nhưng các người phải hiểu rõ, nếu cứ để sự hấp tấp dẫn dắt mình, e rằng kết quả sẽ chẳng đi được bao xa đâu. Vậy bao giờ thì bọn tôi cần quay lại đây? Thầy cúng đưa cho bọn tôi mỗi người một lá bùa đỏ. Mắt ông sắc bén hơn khi nhìn vào tôi. 3 ngày sau, nếu không tự tìm ra được nguyên nhân cái chết của cậu ta thì quay lại đây. Khi tôi chạm tay vào lá bùa, một cảm giác lạnh lẽo truyền khắp người. Đột nhiên nghe tiếng ho vang lên từ ngoài cửa, tôi nhanh chóng đảo mắt ra ngoài. Là gã đen thui ấy, gã đứng đó từ bao giờ đang nhìn tôi. Gương mặt vẫn là một mảng mờ mịt. Tôi quay lại nhìn những người khác trong căn nhà, dường như ngay cả ông thầy cúng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của gã. Tôi nhớ lại lời anh Tân thầy bối, chúng tôi đã có một giao kèo với nhau liên quan đến gã. Tôi không hiểu quá nhiều ý tứ của anh Tân khi ấy, nhưng tôi chắc chắn anh từng nói rằng gã sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc bảo vệ tôi. Mặc dù sự xuất hiện quá gần của gã cũng sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới tình trạng sức khỏe của tôi. Khi trở về, chuyến xe vẫn im lặng. Mọi người không nói với nhau lời nào. Gã đen thui đã luôn xuất hiện mơ hồ. Gã là một bóng đen u ám, dáng người cao gầy. Gã luôn đứng ở những góc khuất mà ánh sáng không chạm tới. Giữa những tán cây rậm rạp, chỉ một cái cúi đầu nhẹ cũng đủ khiến cho gã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Ở mỗi khúc cua, mỗi ngóc ngách nơi bóng tối động lại, tôi luôn cảm nhận được ánh nhìn nặng nề đó. Gã không cần tiến lại gần, không cần lên tiếng, chỉ cần ở đó lặng lẽ dõi theo, đủ để tôi miên man suy nghĩ và sắp xếp lại nhiều dữ kiện. Hình như mỗi khi gã xuất hiện, xung quanh tôi đều đang có nguy hiểm rình rập. Không, nói đúng hơn thì mỗi khi cảm giác được nguy hiểm rình rập tôi, gã lại xuất hiện. Tôi chưa từng thấy gã trước kia, nhưng từ sau khi anh Chịu theo tôi về nhà, gã đã luôn xuất hiện ở cuối giường, trước cửa phòng. Chính xác hơn nữa là khi ở trong rừng cấm, gã đã bảo vệ tôi khỏi lũ ma rừng. Có chăng đêm qua gã đã đứng chặn trước cửa để ngăn việc tôi mộng du, hoặc chỉ đơn giản là bảo vệ thôi. Nếu suy đoán như vậy, ngay bây giờ gã đang xuất hiện với tần số nhiều hơn. Tôi đang gặp phải vấn đề gì đó sao? Nghĩ tới đó, tôi gạt đi suy nghĩ một chiều của mình. Tôi còn chẳng biết gã là kẻ nào, gã vì điều gì mà phải bảo vệ tôi chứ. Nếu muốn bảo vệ tôi đến như vậy, gã đã không lại gần để cho sức khỏe của tôi bị suy nhược. Về tới nhà, anh Tráng vội vàng đi giúp bác Di chở cỏ ngựa. Tôi và Tuệ cũng nhanh chóng về nhà bà ngoại. Tôi kể cho Tuệ nghe những suy đoán của mình về gã đen thui vô danh. Nó cũng có cùng suy nghĩ với tôi, cho rằng gã chẳng phải là kẻ xấu. Nhưng tất nhiên, chúng tôi không thể lý giải được lý do tại sao gã làm như vậy. Tôi rút lá bùa thầy cúng đưa, ném sang một góc ở trên giường. Tao cảm thấy ông thầy cúng này không đáng tin cậy. Cho là ông ta giỏi, giúp chúng ta gặp được anh Chiều. Nhưng mà hành động của ông ta rất là kỳ quặc. Kỳ quặc là sao? Tao thấy ông ta nói có lý mà. Có chỗ nào không đúng sao? Tôi nhìn lá bùa trên giường, lại nhìn lá bùa trên tay Tuệ. Mày không thấy việc đưa bùa cho tụi mình là kỳ quặc hả? Tụi mình muốn giao tiếp được với anh Chiều, chứ đâu có nhờ ông ta trừ ma diệt quỷ. Theo tao biết thì bùa chú để tránh ma, vậy ông ta đưa bùa để làm gì? À, nghĩa là mày nói ông ta không muốn tụi mình gặp được anh Chiều hả? Ừ, tao nghĩ vậy. Ít nhất là trong 3 ngày tới. Nếu tao không thể gặp được anh Chiều nữa, trong 3 ngày làm sao tao tìm ra được sự thật? Vậy thì việc phải quay lại nhà ông ta là điều chắc chắn. Tuệ gật gù khen tôi thông minh, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Có điều gì đó luôn khiến cho tôi bứt rứt khó chịu trong lòng. Tuệ như nhìn ra được tâm trạng của tôi lúc này, nó liền hỏi: Vậy mày có nghi ngờ ai không? Tôi đăm chiêu nhìn Tuệ, nhưng lúc này tôi chưa muốn nói ra cái suy nghĩ bộc phát trong đầu mình cho nó biết. À, chưa nghi ngờ ai hết. À, thôi tao với mày cất tạm lá bùa đi. Nghe theo tôi, Tuệ cũng không cầm lá bùa bên người. Chúng được cất gọn vào trong một góc tủ. Tôi ngay sau đó nhớ tới gì, rồi à lên. À quên mất, chưa gọi cho thằng gì. Đoạn nhà thầy cúng không có sóng, nên chắc nó cũng không gọi được cho mình á. Tuệ cùng tôi hớn hở gọi cho dì, thông báo rằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu ta ở đầu bên kia nghe máy, nhưng giọng điệu hôm nay có vẻ khác lạ, đầy ẩn ý. Tao nghĩ là có điều này cần nhắc nhở nghe. Không phải lúc nào vẻ bên ngoài cũng phản ánh đúng bản chất con người đâu. Những người mà chúng ta quá tin tưởng, đôi khi lại che giấu những điều mà ta không bao giờ nghĩ tới. Khi muốn dán một bức màn sự thật, hãy quên hết những cảm xúc nguyên sơ đi. Đừng để nó lấn át tâm trí. Trời đất ơi, sau này mày biến thành gì triết lý rồi. Mày như vậy á, tao cảm thấy không quen. Nhớ kỹ lời tao nói là được. Mày với con Tuệ á, nhớ giữ an toàn nha. Giọng Tuệ bên cạnh vang lên lanh lảnh. Nè từ từ, con chớ cầm điện thoại. Tao đã nghe rõ lời mày nói đâu. Nói lại lần nữa tao nghe chứ, triết lý gì á? Vì bên kia vội vàng ngắt cuộc gọi đi. Tôi chỉ biết cười trừ nhìn Tuệ. Tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu lời của thằng bạn, gạt bỏ những cảm xúc nguyên sơ, đi vào hành trình đến với sự thật. Nửa đêm, cảnh vật xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây già nua. Tôi thức giấc trong trạng thái mơ hồ, không hiểu sao lại thấy đôi chân của mình lững thững bước đi. Đầu óc tôi mơ màng, như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Cảm nhận được rõ ràng cái lạnh của màn đêm. Nhưng tôi không cô độc trong hành trình này. Sau lưng phát ra âm thanh sục sạo. Tuệ bị đánh thức và đang nhanh chóng lục lọi máy quay để theo đuôi như những lần trước. Có lẽ Tuệ không biết rằng lần này tôi có một chút ý thức, nhưng lại không thể làm chủ được cơ thể. Tuệ theo sát phía sau, không một lời nói. Nó chú tâm vào việc soi đèn cho tôi. Không biết nó có hiểu rằng trong tình trạng này tôi hoàn toàn không cần tới đèn hay không. Cứ thế tôi đi dần lên ngôi mộ của anh Chiều. Chớ ơi! Tuệ khẽ gọi, nhưng tiếng gọi của nó bị nuốt chửng trong màn đêm. Chúng tôi càng tiến gần hơn tới ngôi mộ. Dưới ánh trăng mờ ảo, mộ của anh Chiều hiện ra. Đó là một khối đất nâu lạnh lẽo. Và rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, những bước đi nặng nề, chậm rãi, như đang tiến lại gần. Tuệ quay lại nhìn, nhưng xung quanh chỉ có bóng tối, không thấy ai. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi từ nó, nhưng cũng đành bất lực, vì chính mình cũng không thể làm chủ được. Ra là gã đen thui. Gã đứng từ xa quan sát chúng tôi, giống như một bóng ma đang lẩn khuất giữa đêm tối. Tuệ siết chặt tay, lắp bắp muốn kéo tôi trở về. Nè chớ ơi, mày tỉnh táo lại đi, tao đưa mày về. Chúng ta không ở lại đây được, chúng ta không thể tìm kiếm được điều gì ở đây đâu. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ nhạt dần, như thể không gian đang tan ra. Những tiếng động dần dần trở nên xa xôi. Trong đầu tôi, những hình ảnh mơ hồ bắt đầu quay cuồng. Tôi không còn nhìn thấy Tuệ ở đâu nữa. Khung cảnh ngài chôn cất anh Chiều mơ hồ hiện lên trước mặt. Cảm giác như tôi đang rơi vào một hố sâu vô tận. Những âm thanh thì thầm như vọng lại từ một thế giới khác. Có một thứ gì đó đang hút tôi vào miền ký ức, khiến cho tôi không thể chống cự, không thể thoát ra. Mắt tôi dần nặng trĩu, và rồi trong tích tắc, tôi không còn nhớ bất cứ điều gì nữa. Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy, đầu óc mơ hồ như bị một lớp sương mù bao phủ. Cảm giác lạ lắm, như thể tôi đã trải qua một giấc mơ dài. Tuệ ngồi cạnh giường, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Chớ à, đêm qua mày lại mộng du, mày nhớ được điều gì hay không? Hình như có, mà hình như lại không. Tuệ gật đầu, rồi bắt đầu kể lại những gì nó đã chứng kiến trong đêm. Những hình ảnh mơ hồ về đêm qua lại hiện lên trong đầu tôi. Những cảm giác lạ lẫm nhưng lại không nhớ rõ được. Tao có quay lại video nè, mày coi rồi cố nhớ lại đi, như lần trước vậy. Tôi đón lấy máy quay, nhìn từng hành động của mình đêm qua, càng thấy thương cho Tuệ. Những mảnh ghép dần dần xuất hiện trong tâm trí. Những chuyện đã quên giờ đây hiện rõ lên mồn một. Tao nhớ ra rồi. Thật ra lúc này tao cảm nhận được mày, nhưng mà không làm chủ được bản thân nên không nói chuyện được. Tuệ ồ lên kinh ngạc, nhưng vẫn đợi tôi xem tiếp. Tới đoạn Tuệ siết chặt lấy tay tôi trước ngôi mộ, nhưng trong video không hề thu được âm thanh lạ. Tôi khá bất ngờ. Ủa, cái lúc đó mày có nghe được cái tiếng động giống như có một người di chuyển đúng không? Ừ đúng rồi, nhưng mà xung quanh thật sự không có ai hết á. Hình như là gã đen thui đó. Lúc mơ màng tao thấy gã đứng trong bóng tối theo dõi chúng ta. Tuệ nghe vậy thì thở phào, khiến tôi thắc mắc. Sao nhắc tới gã đen thui đó, nhìn mày có vẻ yên tâm vậy? Tuệ chống cằm suy tư. Cái cũng lạ. Không hiểu tại sao tao lại luôn có cảm giác tin tưởng vào cái tên đó. Nhưng mà cũng đều từ cái lời kể của mày thôi. Có lần nào tên đó gây nguy hiểm cho mày đâu. Nhưng mà dạo này tao ngủ với mày nên chắc tên đó khó chịu lắm rồi. Mặt tôi nóng bừng lên, quay sang lườm nó. Nè nè, thôi nha. Mày chẳng kể là cái tên đó trèo lên giường rồi còn thò tay vô con gì. Suýt thì tôi quên mất cái chuyện này và cho rằng gã là một hồn ma tốt. Nhưng Tuệ khơi lại khiến cho tôi nóng mặt, chỉ muốn bóp cổ gã ngay thôi. Không nhắc tới cái tên biến thái đó nữa. Tên đó mà để tao tóm được, tao bóp cho chết cắt luôn. Thì hắn chết rồi mà. Tôi ngẩn ngơ. Ừ, gã chết rồi còn đâu. Một hồn ma có vẻ cô độc, khắc khổ, nhưng tâm tư của gã sâu quá, tôi chẳng thể nào chạm vào được. Xem hết đoạn ghi hình, tôi tua đi tua lại đoạn cuối thêm vài lần. Tuệ nhìn vẻ mặt của tôi thoáng nghiêm trọng, liền lo lắng hỏi. Sao vậy? Chỗ này có vấn đề gì hả? Lúc đó mày như là đang nhìn theo thứ gì đó. Lúc đó tao sợ muốn chết luôn. Rốt cuộc thì mày đã thấy cái gì ở đó vậy chứ? Tao nhìn thấy mẹ. Thấy tất cả những điều đã diễn ra trong ngày chôn cất anh Chiều. Rồi sao nữa? Mày phát hiện ra điều gì rồi đúng không? Ừ. Tao nhìn thấy anh Tráng chạy lướt qua. Tao vẫn nhớ mẹ kể về việc đó. Trên tay anh Tráng là nắm đất được đem về từ mộ. Mẹ tao nói anh đang làm lý dẫn đường cho người thân để biết đường về nhà. Những ngày lễ lạc á, hồn người chết cần được về đoàn tụ với tổ tiên. Con cháu sẽ nhang khói cho họ. Tuệ khó hiểu nhìn tôi, rồi xem lại đoạn ghi hình lần nữa. Nhưng mà như vậy thì sao? Đó cũng chỉ là một chuyện đã từng diễn ra trước mắt mày. Bây giờ mày đang nghi ngờ điều gì? Tôi một lần nữa lắc đầu. Tôi không muốn chấp nhận kết quả đó. Nhưng hình ảnh anh Tráng chạy qua in sâu vào trong tâm trí. Sự nghi ngờ này không chỉ là về việc anh Tráng có phải là hung thủ hay không, mà còn là sự đấu tranh với chính bản thân mình. Cảm giác mất niềm tin vào người thân, nó đè nặng lòng tôi. Tao hy vọng là mình sai. Tao sẽ suy nghĩ thêm. Vậy mày có chắc là muốn tiếp tục không? Tao thấy mọi thứ mông lung quá. Tao thấy mọi thứ đang ngày càng rõ ràng hơn thì đúng hơn. Tao cần thời gian để suy xét kỹ hơn. Có lẽ là chúng ta cần tìm tới chị Tấu. Dù quan hệ vợ chồng anh chị không tốt, nhưng mà chị ấy ít nhất cũng biết được những mối quan hệ xung quanh anh Chiều. Tuệ im lặng một lúc, thở dài rồi gật đầu, vẻ mặt có phần buồn bã. Đôi khi sự thật nằm ở những nơi ta không ngờ nhất. Nếu như không biết đi hướng nào thì hãy cứ đi theo cái hướng mà mày nghĩ tới đầu tiên. Chớ à, tao tin vào trực giác của mày. Yên tâm đi, tao sẽ không bỏ bạn giữa chừng đâu. Tôi tần ngần nhìn chiếc máy quay. Hình ảnh chính mình trong đêm sao lại cô độc như vậy? Dường như đó chẳng phải là tôi. Tôi kéo Tuệ ra ngoài, đón ánh nắng nhẹ nơi vùng cao. Nhìn thấy bà vẫn đang miệt mài ngoài vườn, tôi thầm trách mình những ngày này đã không giúp đỡ bà việc vườn tược, chỉ mãi mê chạy quanh mớ hỗn độn mà thôi. Khi đang ăn sáng, bà ngoại kể cho bọn tôi nghe về chị Tống, dường như thêm dữ kiện để tôi tự tin hơn về suy nghĩ của mình. Đôi mắt bà già nua nhưng lại như đang thấu dần mọi sự. Con Tấu dạo này tiều tụy quá. Cái cách nó lầm lũi, không dám nhìn ai. Còn cái ấn đường đen kịch kia nữa. Chắc là hồn thằng Chiều không yên về quấy nó rồi. Tôi thoáng trùng mình. Tuệ thì trố mắt kinh ngạc. Lời của bà chỉ là phỏng đoán, nhưng có cái gì đó làm cho tôi khó lòng phủ nhận. Nhớ lại những lần lén thấy chị Tấu ngồi co ro bên bếp lửa, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Tôi chợt nghĩ, có lẽ chính chị cũng đang sống trong địa ngục của riêng mình. Không phải tự nhiên mà bà nghĩ vậy đâu. Hôm trước đi ngang nhà thằng Hai, bà thấy con Tấu cầm dao ngồi chẻ củi, bà tay run như vừa gặp ma vậy. Cứ nhìn quanh quất như sợ ai rình. Bà gọi một tiếng, nó giật mình làm rơi con dao xuống chân. Đôi mắt nó lúc đó trũng sâu như người mất ngủ kinh niên vậy. Nó nhìn bà đứng ngoài cửa, bà miệng liên hồi lắp bắp gọi tên thằng Chiều đó. Tôi im lặng, cố nén cảm giác bức rứt đang dâng trào trong lòng. Rồi bà mới thấy ở trong sân có dấu chân ướt loang lổ. Mà bữa đó trời tạnh ráo, chứ có mưa gió gì đâu. Bà vào bếp hỏi, nó cứ à ừ cho qua chuyện. Đêm đó bà nghe gió hú lạ nên tỉnh dậy. Hai đứa đừng tưởng những ngày qua hai đứa làm gì mà bà không biết. Tôi và Tuệ chột dạ, quay sang nhìn nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Không nói một lời, tôi nhìn quanh như thể sợ có ai nghe lén cuộc trò chuyện này. Bà khẽ thở dài, giọng trầm lại, đầy ôn tồn nhưng không giấu được nỗi nghiêm trọng. Không có kẻ khác ở đây đâu. Con hãy cứ làm những gì mà mình cho là đúng. Bà tuổi già sức yếu, khó mà can thiệp được. Nhưng nhớ kỹ, phải bảo vệ bản thân cho tốt. Thứ gì không đáng thì đừng dây vào. Tôi khẽ gật đầu, lòng trĩu nặng. Bà nhìn tôi lâu hơn một chút, rồi lặng lẽ đứng lên, đôi chân bước chậm rãi về phía cửa. Khi chỉ còn hai người trong bếp, Tuệ khẽ nói, mày nghĩ bà biết hết rồi hả? Ừ, cũng có thể. Nhưng mà bà không nói rõ, chỉ là bà muốn mình tự quyết định thôi. Tuệ nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng nhập nhoạng làm cho bóng cây lắc lư, trông như những cánh tay đang vẫy gọi. Tao không biết liệu đi tiếp con đường này là đúng hay sai, nhưng nếu hồn ma của anh Chiều thực sự vẫn còn ở đây... Tôi tiếp lời Tuệ, giọng chắc nịch hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Cả hai quyết định phải thẳng thắn hơn, không thể cứ mãi sống trong mớ hỗn độn này. Chúng tôi đi sang nhà bác Hai, tới cái ao ám ảnh. Tôi khẽ dừng rồi gật đầu, như thể anh Chiều vẫn đang tồn tại ở đâu đó quanh đây. Khi sang tới nơi, thấy chị Tấu đang đứng trước hiên nhà, dáng người yếu ớt với đôi mắt hơi mệt mỏi. À, hai đứa tới chơi hả? Hay là tìm trắng? Tôi nhìn chị, lắng nghe từng lời nói, cố tìm ra một chút dấu hiệu gì đó. Em nghe nói dạo này chị không được khỏe. Có phải chị đang gặp chuyện gì hay không ạ? Chị Tấu khựng lại, mắt chớp vài cái, rồi nhanh chóng quay đi như thể cố giấu sự bối rối. À, không. Chỉ là chị hơi mệt một chút thôi. À, không có gì đâu. Dạ. Đêm qua anh thấy anh Chiều đứng ở dưới sân. Anh ấy vẫy tay gọi em, rồi chỉ sang đây. Nên sáng dậy cơm nước xong, em mới quyết định qua đây. Không ngờ lại gặp chị đứng ở bên ngoài. Em cứ ngỡ chị đang đợi em tới. Câu nói của tôi vừa dứt, mặt chị Tấu bỗng dưng trở nên căng thẳng. Ánh mắt thoáng lướt qua tôi, lộ vẻ bất an. Chị không nói gì, chỉ khẽ hít vào một hơi dài, đôi môi mím chặt lại. Em nói sao? Anh Chịu. Em chỉ muốn biết á, chị có cảm thấy anh Chiều vẫn quanh quẩn ở đâu đây hay không? Chị có thấy gì lạ không ạ? Anh Chiều đi rồi, không còn gì để nhắc tới nhắc lui nữa. Nhưng chuyện cũ để nó ở lại, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng trong giọng của chị, tôi nghe thấy điều gì đó không đúng. Nó giống như một lời nói dối vụng về, như thể chị đang cố gắng che giấu điều gì đó. Chị Tấu cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút sức sống nào. Khi chị bước vào trong nhà, tôi và Tuệ đứng lặng yên ngoài sân, không nói một lời. Cả hai đều cảm thấy như có một bức tường vô hình vây quanh, ngăn cách mọi câu trả lời. Không khí im lìm khiến tôi cảm giác như có gì đó rất lớn, rất nặng nề đang đè nén. Đúng lúc anh Tráng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy tôi và Tuệ, nhưng anh không lấy làm ngạc nhiên. Ủa, hai cô tìm anh sao? Vào nhà đợi đi, anh cho ngựa ăn rồi vô. Chúng tôi gật đầu rồi hấp tấp đi vào nhà. Tôi gửi cho dì và một người khác vài dòng tin nhắn, kể qua về những điều mình đã thu thập được, rồi ngồi đợi anh Trắng. Tuệ nhìn tôi tí hí mắt. Tao đi vệ sinh chút nha. Nó chạy ra ngoài. Tôi mông lung suy nghĩ trong yên lặng, nóng lòng muốn nhanh chóng rời khỏi đây để đem hết suy đoán của mình bàn lại với Tuệ. Không để tôi đợi quá lâu, Tuệ hớt hải chạy vào. Mặt nó trắng bệch như mới nhìn thấy điều gì khủng khiếp. Tôi lo lắng hỏi, có chuyện gì? Sao mặt mày nghiêm trọng vậy? Nó lưỡng lự muốn nói điều gì đó nhưng lại lắc đầu, dè chừng ngó sau lưng rồi quay lại nhìn tôi nháy mắt. Không có gì. Nhà vệ sinh ở đây nhiều muỗi quá, chúng đốt cả vào mông tôi nè. Trời ơi. Nghe điều bộ của Tuệ, tôi chắc chắn nó đã nhìn thấy điều gì đó, nhưng không tiện nói ra ngay bây giờ. Trời ơi, nông thôn nhà nào chẳng vậy. Mày bình thường đàn ông lắm mà, có mấy con muỗi cũng sợ. Mày đập vô cái mông một cái bẹp rồi nó chết tươi à. Anh Tráng từ bên ngoài đi vào, thấy tôi đang cười liền hỏi, hai cô có chuyện gì vui mà cười tươi vậy? Tệ nó không quen cuộc sống ở đây lắm anh ơi. Chuyện mấy con muỗi thôi mà, thôi bỏ qua đi. Chuyện của thông chúng ta đó, anh có thông tin gì mới chưa? Anh Tráng lơ đãng một lát, giọng buồn đáp, chưa. Anh đã tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh của anh Chiều trước khi anh ấy mất, nhưng mà tạm thời chưa thấy điều gì khả nghi. Còn cô thì sao? Có phát hiện gì mới hả? Bầu không khí nặng nề, tôi lắc đầu trả lời, cố gắng theo dõi biểu hiện của anh. Phát hiện mới thì không, nhưng mà em mơ thấy có hai người đã rời khỏi bờ ao khi anh Chiều ngã xuống á. Anh Tráng thoáng lúng túng, nhưng ngay lập tức điềm tĩnh trả lời, nhưng mà chúng ta không thể dựa vào giấc mơ làm manh mối được. Cái chúng ta cần là sự thật. Cô có đủ hiểu điều đó mà, phải không? Em hiểu. À, lá bùa thầy cúng đưa anh còn giữ đó không? Anh Tráng từ trong túi áo lấy ra lá bùa đỏ, cũng tiện hỏi tôi và Tuệ. Cũng may trước khi sang đây, bọn tôi đã đem theo nó. Chỉ có điều lá bùa của anh bị nhạt màu hơn. Anh thoáng nhăn mặt nhưng không nói gì. Chúng tôi cũng nhận ra điều khác lạ đó. Khi bước ra khỏi nhà anh Tráng, tôi thấy bầu không khí vẫn nặng nề, như thể có thứ gì đó không chịu buông tha. Những tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít nghe như lời thì thầm của những linh hồn lẩn khuất trong góc tối. Đi tới bờ ao, lòng ngực tôi nóng ran như bị thiêu đốt. Dần dần nó chuyển thành cơn đau. Tôi đưa tay đấm nhẹ lên ngực vài cái, mặt mày nhăn nhó. Tuệ lo lắng hỏi han, nhưng thứ âm thanh nó phát ra dường như từ một điểm rất xa, vang vọng vô định. Chớ, mày sao vậy? Mày đau ở đâu hả? Có đi được không? Mày ổn không chứ? Âm thanh của Tuệ, của thế giới đều trở nên mờ mịt và xa xôi. Bất ngờ từ dưới ao, những tiếng động lạ trỗi dậy. Đầu tiên chỉ là những làn sóng nhỏ lăn tăn. Sau đó, mặt nước bắt đầu khuấy động mạnh mẽ. Một bóng đen trồi lên từ đáy ao, rồi lại có những bóng hình khác nối tiếp. Mây mù từ bao giờ đã kéo tới, khiến cho cả mảng trời tối sầm. Những thây ma với thân hình nhầy nhụa, mắt trắng dã, miệng há hốc, gào lên rùng rợn. Chúng bò lên, nhưng những phần xác thịt dính liền với mặt đất, đầu úp xuống, thân thể bị biến dạng, đứt ra từng mảng thịt lởm chởm, loang lổ máu. Mùi tanh tưởi của xác chết và nước ao xộc vào mũi, khiến cho tôi muốn nôn mửa. Một cảm giác lạnh lẽo ngạt thở bao trùm lấy tôi. Tôi hoảng loạn nhìn quanh, nhưng không thể di chuyển được. Mỗi khoảnh khắc chúng tiến lại gần, nước ao bắn lên. Tôi cảm giác như mình đang chìm dần vào địa ngục, bị cuốn theo vòng xoáy của chúng. Tôi không thể hô hấp, không thể kêu cứu, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những xác ma đang càng lúc càng xích lại gần hơn. Tôi nghe thấy giọng của Tuệ hốt hoảng gọi mình, nhưng xa lắm, dường như tôi sẽ chẳng thể chạm được vào nó nữa. Những bàn tay lạnh ngắt, thối rữa ấy đã chạm vào da tôi, kéo tôi xuống dần. Tôi cảm thấy cái lạnh chết chóc lan tỏa khắp cơ thể, không còn sức để chống cự nữa. Trong cơn hoảng loạn, tôi nghe đâu đó âm thanh của một người đàn ông, có lẽ là còn trẻ tuổi. Giọng nói của người đó vang lên, không phải như âm thanh con người, mà là tiếng vọng trầm thấp từ một vực thẳm tối tăm. Chớ à, dừng lại đi em, đừng cố gắng tìm hiểu sự thật nữa, em sẽ càng lún sâu hơn thôi. Hãy trở về đi. Tôi mơ màng nhìn thấy người đó đứng trên bờ. Từ bao giờ tôi đã trở thành kẻ đang bị vây giữ bởi hàng tá xác thịt thối rữa dưới ao. Chúng đang kéo tôi lún sâu hơn. Tôi ngước mắt lên, thì ra là gã. Gã đen thui đó xuất hiện ở đây làm gì? Gã là kẻ đem đến tất cả những điều kinh hoàng, hay là kẻ cứu rỗi tôi? Gương mặt của gã dần hiện ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gã xuất hiện rõ ràng như vậy. Gã khoác trên mình bộ trang phục dân tộc chỉnh chu, những hoa văn thêu tay màu nâu và đỏ ánh lên từng đường sắc nét. Khuôn mặt gã đẹp, nhưng không phải cái đẹp của sự sống. Đôi mắt gã đen thẳm như vực sâu, không phản chiếu bất kỳ tia sáng nào, chỉ có một vẻ u ám, lạnh lẽo mà thôi. Đôi mắt sâu thẳm ấy của gã dường như đang cân nhắc, như thể gã đang phân vân giữa việc cứu hay mặc kệ tôi. Gã nhíu mày, nét mặt thoáng hiện lên vẻ bất định. Nhưng cuối cùng đôi bàn tay lạnh buốt, rắn chắc của gã đưa ra, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Sức mạnh của gã kéo tôi ra khỏi những bàn tay gớm ghiếc bên dưới, dứt khoát như thể xé toạc từng sợi dây vô hình đang níu chặt tôi lại. Gã đứng yên một lúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tôi. Hình như gã thở dài. Gã đột ngột quay đầu, ánh mắt hướng thẳng xuống ao. Dưới lớp nước đỏ ngòm, những thây ma vẫn đang ngọ nguậy, quằn quại như muốn bò lên. Nhưng khi chạm vào đôi mắt của gã, tất cả chúng bỗng khựng lại. Ánh mắt gã trầm lặng nhưng lại chứa quyền uy ghê rợn. Không một thây ma nào dám ngẩng lên đối diện. Chúng lùi dần chìm vào trong mặt nước, bọt khí lăn tăn nổi lên rồi tan biến, trả lại sự tĩnh lặng như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Chớ à, sao mày không trả lời tao? Tuệ vỗ vai tôi. Lần này tôi cảm nhận được cái chạm tay và âm thanh của nó ở ngay bên cạnh. Dường như gã đen thui đã kéo tôi về với thực tại. Tôi lúng túng nhìn ngang dọc khi thấy mình vẫn đang đứng ở điểm ban đầu. Tôi hỏi Tuệ, sao vậy? Có chuyện gì mới xảy ra vậy? Mày nói sẵn vậy? Đứng đơ ra đây làm gì? Tao đang hỏi mày có sao hay không á. Tôi phát hiện những chuyện kỳ dị chỉ xảy ra với bản thân mình. Cảm giác như bị ai đó theo dõi. Tôi quay người nhìn về sau. Ánh mắt tôi chạm mắt anh Trắng. Tôi cảm nhận được rõ ràng vẻ bối rối thoáng hiện lên mặt của anh. Nhưng anh vẫn làm ra vẻ thản nhiên. Ủa, sao cô đứng ngẩn người ra vậy? Đâu. Tự nhiên em thấy chóng mặt quá. Cô có chắc là không sao hay không? Con gái con đứa, để ý sức khỏe chút đi. Thôi hai cô về nhà ngoại nghỉ ngơi đi. Anh đi có chút việc giờ. Dạ. Có tin gì mới báo em vậy nha. Khi anh Tráng quay đi, tôi thở dài. Cùng Tuệ men theo bờ ao sang nhà bà ngoại. Mặt nước vẫn lặng yên, nhưng trong lòng tôi, những con sóng ngầm cuộn trào không ngừng. Trở về, tôi đem hết suy đoán của mình kể với Tuệ. Bữa nhà thầy cúng á, tao đã bắt đầu nghi ngờ anh Trắng, cả ông thầy cúng nữa. Đêm đó trong cơn mộng du, tao nhìn rất là rõ. Dù anh Tráng chạy khá xa, nhưng mà tao thấy anh ấy không có làm đúng những gì cần làm. Theo những gì tao tìm hiểu, nắm đất lấy từ mộ phải được mang về đầy đủ. Nhưng mà tao thấy anh Tráng đã rải mất đi một nửa. Thêm những biểu hiện kỳ lạ của anh, tao nghĩ chúng ta có đủ lý do để nghi ngờ. Tuệ cúi gằm mặt, im lặng suy tư. Thái độ của nó trông khác hẳn kể từ khi chúng tôi rời khỏi nhà anh Trắng. Tuệ, nãy bên nhà bác Hai á, mày có chuyện gì muốn nói với tao đúng không? Nó nắm chặt tay tôi, lưỡng lự như chẳng biết nên nói từ đâu. Sao vậy Tuệ? Có chuyện gì khó nói hả? Chớ à, tao hỏi mày, một trai một gái nắm tay nhau thì là mối quan hệ gì? Nói thẳng ra đi, đừng cướp mở. Tao vẫn đang nghe nè. Hồi nãy khi đi vệ sinh, tao thấy bác Hai với bác Di đi làm nương. Rồi sao nữa? Hai bác tao đi làm nương thì có điều gì lạ? Hai bác đi làm, nghĩa là lúc đó ở nhà chỉ còn tao với mày, anh Tráng với dì Tấu. Mày còn nhớ không? Khi đó anh Tráng nói là đi cho ngựa ăn. Tao vừa đi vệ sinh xong, do không quen đường nên đi vòng ra chuồng ngựa. Rồi tao thấy, tao thấy anh Tráng nắm tay chị Tấu. Dù chế có rụt tay lại, nhưng mà tao dám chắc với mày, ánh mắt họ dành cho nhau không giống ánh mắt của những người bình thường. Ý tao là khó diễn tả quá, mày có hiểu ý tao không chứ? Tôi khựng lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực. Tôi thấy tâm trí mình rối bời. Càng cố tìm hiểu, tôi càng lún sâu hơn vào cái hố không đáy của sự thật. Không biết mình có đủ can đảm để đối mặt với nó hay không. Tôi nhìn Tuệ, ánh mắt lạc lõng đầy hoang mang. Tuệ, mày chắc chắn là không nhầm chứ? Biết đâu chỉ là mày nhìn nhầm thì sao? Rồi họ có nhìn thấy mày hay không? Tuệ lắc đầu, ánh mắt kiên định không chút do dự. Không, anh chị không có nhìn thấy tao đâu. Sốc thật, nhưng mà tao vẫn rời đi rất là nhẹ nhàng. Còn chuyện tao nhìn thấy, tao chắc chắn là thật, mày phải tin tao. Tôi nghẹn lại, không biết phải phản ứng như thế nào. Lời nói của Tuệ như một con dao đâm thẳng vào tim. Một nỗi chua xót bỗng dâng lên trong tôi. Nhưng khi suy ngẫm lại, mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý hơn một cách đau đớn. Đêm xảy ra án mạng, có hai người đã rời khỏi đó. Điều gì có thể hợp lý hơn như thế? Những nghi vấn, những dấu hỏi mà tôi đặt ra đang ngày một rõ ràng. Tôi không thể dừng lại, tôi phải biết sự thật. Dù sự thật đó có đau đớn tới đâu, tôi cũng phải đối mặt. Tiếp theo chúng tôi sẽ phải cùng nhau tìm kiếm những manh mối khác để xác minh sự nghi ngờ. Một cuộc điều tra sẽ không chỉ giúp tôi xác nhận những gì mà Tuệ đã thấy, mà còn làm sáng tỏ những bí mật đang được che giấu. Chớ à, chuyện này tao nghĩ rằng chúng ta cần nói chuyện với người lớn á. Mày nghĩ sao nếu chúng ta tìm tới sự giúp đỡ của bố mẹ mày? Không đâu, chúng ta không có bằng chứng xác thực. Bố mẹ tao rất tôn trọng anh Chiều với anh Tráng. Nói ra điều này mà không có chứng cứ có thể gây xáo trộn lớn trong gia đình. Theo tao thì giải pháp tạm thời là không nói với bố mẹ ngay. Chúng ta sẽ tự mình tìm hiểu sự thật và thu thập chứng cứ. Khi mọi sự được phơi bày, tao mới đủ tự tin để đối diện với phản ứng của gia đình mình. Nhưng mà chớ ơi, nếu lỡ bị phát hiện thì sao? Anh Tráng có lẽ không phải là người dễ đối phó. Tao sợ là mày gặp nguy hiểm. Tôi cảm nhận rõ ràng sự lo âu của Tuệ. Tuệ không sai, nhưng tôi không thể ngồi yên để cho sự thật này chìm xuống. Giọng tôi chắc nịch nhưng vẫn nhẹ nhàng. Tao biết, tao sẽ cẩn thận mà, yên tâm đi. Được rồi, nếu như mày đã quyết thì tao sẽ giúp. Nhưng mà mày phải hứa với tao, bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm, chúng ta phải dừng lại. Tôi gật đầu, trong lòng thấy ấm áp vì có sự đồng hành của Tuệ. Tôi ghé vào tai Tuệ nói thầm với nó về kế hoạch. Từ lúc này, chúng tôi sẽ chiến đấu một cách mạnh mẽ nhất. Màn đêm buông xuống, gió lạnh từ rừng núi thổi qua khiến cho tôi rùng mình. Tuệ đang tắm bên trong, tiếng nước róc rách vang lên đều đặn trong sự yên lặng. Tôi ngồi đằng sau nhà, dựa nhẹ lưng vào bức tường đất, ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng cánh rừng đen thẳm phía xa xa. Không hiểu sao lòng tôi bồn chồn, như thể đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc một ai đó. Và rồi gã xuất hiện. Gã đến như một cái bóng, dáng người cao hiện ra từ mép rừng. Bóng tối bao phủ lấy gã, nhưng ánh trăng vừa ló ra đủ để cho tôi thấy rõ. Gã đen thui đẹp trai. Tôi chắc chắn Tuệ sẽ gọi như vậy nếu như được nhìn thấy gã. Chớ. Giọng nói của gã trầm trầm, như thể gọi thẳng vào tâm can tôi. Tôi khẽ giật mình, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Gã đen thui là anh hả? Ai cho em suốt ngày gọi anh là gã đen thui vậy? Anh đen như vậy sao? Anh ta nói chuyện như thể chúng tôi quen biết từ trước. Anh đen thì tôi nói đen. Nói đi, anh ở đây làm gì? Anh ta vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng, tiến thêm từng bước. Ê cái anh kia, anh tới gần tôi làm cái gì? Anh ta dừng chân, dán mắt lên người tôi. Chuyện của anh Chiều, em dừng lại đi. Em không đủ sức để chống lại đâu. Em sẽ gặp nguy hiểm đó. Tôi lườm lườm khó chịu nhìn anh ta. Anh biết chuyện của anh Chiều hả? Anh là ai? Tại sao anh đi theo tôi? Mục đích cuối cùng là gì? Anh và anh Chiều có quan hệ gì với nhau? Anh và anh Chiều không có quan hệ gì hết. Vậy anh là ai? Sự thật quan trọng vậy sao? Em có biết là sáng nay bản thân suýt thì chết rồi hay không? Đó là địa ngục, rơi vào em sẽ chẳng thể thoát ra được nữa. Chỉ cần em dừng lại và trở về, tất cả sẽ kết thúc êm đẹp. Êm đẹp chỗ nào? Anh Chiều đã chết, sự thật chưa được làm sáng tỏ. Vậy mà anh nói với tôi rằng chỉ cần tôi dừng lại thì mọi thứ sẽ êm đẹp sao? Anh ta có chút khó chịu nhưng vẫn kiên định. Lần sau anh không chắc là mình sẽ cứu được em. Em có biết là em đang đối mặt với một thứ thế lực mạnh như thế nào hay không? Tôi không biết. Vậy anh nói cho tôi nghe đi, thứ thế lực mà anh đang nhắc tới là cái gì? Nếu không nói được thì xin mời đi cho. Dù sao cũng rất cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi sẽ không dễ dàng dừng lại đâu. Lúc này Tuệ đã tắm xong đi ra, thắc mắc hỏi: Mày nói chuyện với ai vậy chứ? Tôi quay người lại, gã đã biến mất vào trong màn đêm, nhanh như một cơn gió. Trong bóng tối không còn bất kỳ dấu vết nào của gã. Gã đang thui á? Hả hả? Đâu đâu? Tên đang thui đâu? Đi rồi. Anh ta khuyên tao dừng lại, tại vì tụi mình đang phải đối mặt với một thế lực khủng khiếp lắm. Thế lực khủng khiếp hả? Nghe nghiêm trọng quá vậy. Cái gì? Mày nói chuyện được với tên đó rồi hả? Ừ, nhìn thấy rồi. Nhìn thấy rồi hả? Ý là cái mặt mũi á, có đáng sợ không? Tôi lắc đầu bỏ vào nhà. Tuệ liên tục chạy theo mà hỏi, nhưng tôi không có tâm trạng nhắc về việc đó. Đêm khuya tĩnh mịch, tôi ngồi im lặng ngoài hành lang. Đây là một trong số rất ít lần tôi dám ngồi ở đây. Cái lan can yếu ớt cọt kẹt làm cho tôi thấy bất an. Gã đen thui từ trong bóng tối bước tới, nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi. Trả lời tôi đi, anh là ai? Em không còn bất ngờ với sự xuất hiện của anh nữa sao? Tôi biết là anh luôn ở đâu đó quanh đây thôi, nhưng mà anh đừng có đánh trống lảng nữa. Nói đi, anh là ai? Anh ta cười, âm thanh rất nhỏ. Tôi khó chịu lườm thêm. À, anh cười cái gì? Tôi hỏi anh là ai mà. Anh cũng không biết mình là ai. Tôi hoài nghi câu trả lời đó, nhưng chẳng thể ép anh ta nói ra thân phận của mình. Cũng có thể anh ta là một hồn ma vất vưởng, thực sự không có ký ức thì sao? Vậy mục đích anh đi theo tôi là cái gì? Ít nhất anh chịu đi theo là vì cần tôi giúp. Còn anh? Anh ta suy nghĩ một lát, rồi đưa tay lên như định vuốt tóc tôi. Nhưng tôi nhanh chóng tránh đi. Ánh mắt lườm anh ta đầy cảnh giác. Nhớ lại những hành động kỳ quặc anh ta từng làm, khiến cho tôi không thể bình tĩnh. Nè, anh đừng tưởng mình là hồn ma thì tôi không đánh được anh nha. Nếu anh còn làm trò biến thái nữa, khi trở về tôi tìm thầy đuổi đánh anh á. Gã ho khụ một cái, rồi mỉm cười hỏi. Anh Tân sao? Anh Tân đó. Sợ hả? Sợ thì đừng có đụng với tôi. Cũng có sợ một chút, nếu như điều đó làm em vui. Anh nuốt lại cái giọng nói cho tôi. Nếu mà chị tới đây á để nói những lời nhảm nhí thì sau này phiền anh đừng có xuất hiện nữa. Tôi toàn đứng lên, nhưng anh ta kéo tôi ngồi lại. Bàn tay đó lạnh tựa như băng, nghiêm túc nói với tôi. Anh biết là mình ở gần sẽ không tốt cho em, nên em nghe anh nói những điều này đi. Tôi có chút đề phòng, nhưng vẫn ngồi nghe. Mọi suy đoán của em đều đúng, nhưng mà thứ em thấy chỉ là phần nổi thôi. Bí mật ẩn giấu bên trong còn lớn hơn nhiều, và em sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Nếu cố gắng đi sâu hơn, đây sẽ trở thành một cuộc chiến phải trả giá bằng máu thịt. Rất nhiều người sẽ phải chết, em có sẵn sàng chấp nhận hay không? Nghe anh ta nói như là kẻ trong cuộc biết hết mọi thứ, khiến cho tôi không khỏi tò mò. Có một loại ngải, nhìn thoáng qua chẳng khác gì những loại tra mọc dại ở vườn. Chính sự bình thường đó đã khiến cho nó trở thành một cái bẫy nguy hiểm chết người. Nó được gieo bởi những thế lực tà ác, tồn tại để lôi kéo những kẻ nhẹ dạ muốn hại người. Người bị hại khi ăn vào, ban đầu sẽ không cảm thấy gì khác lạ, nhưng dần dần cơ thể bắt đầu yếu đi. Điều đáng sợ nhất là lá ngải không chỉ làm hại thân thể, mà còn phá vỡ ranh giới giữa người sống và những thế lực âm. Người ăn phải dễ dàng bị dẫn dắt bởi các hồn ma, vong linh, hoặc là những thứ tà ác khác. Họ mất đi ý thức như con rối trong tay của kẻ khuất mặt. Tôi chưa từng biết về những thứ như anh ta nói, liền nhìn anh ta ngờ vực. Ngải thì có liên quan gì trong chuyện này? Anh chịu bị giết vì thứ ngải này hả? Không, người dính ngải là em. Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân chưa nghe rõ lắm. Hả? Anh nói cái gì vậy? Anh ta thở dài, nhìn xa xăm về phía nhà bác hai. Anh chỉ mới nhận ra em bị trúng ngải vào sáng nay. Người đó che giấu quá khéo, hoặc có lẽ là trước đây người đó chưa có ý định hại em. Cách duy nhất để ngăn chặn sức mạnh của lá ngải là không để nó bước vào cơ thể. Nhưng em đã ăn vào rồi, không phải ai cũng may mắn được cứu kịp. Một khi linh hồn đã bị thế lực âm chạm tới, việc quay trở lại bình thường gần như là điều bất khả thi. Anh có nhầm lẫn gì hay không? Tôi sao? Anh nói tôi trúng ngải và chưa chắc đã cứu được hả? Anh ta chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nét buồn sâu lắng. Tôi cười trừ. Chắc anh nhầm lẫn cái gì thôi. Chưa từng có ai đưa cho tôi vật gì như anh nói hết. Tôi ăn cái thứ lá đó vào người làm gì? Vừa nói tới đó, tôi bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi vụt tắt đi khi một đoạn ký ức chợt lóe lên. Ngày thứ 49 sau khi anh Chiều mất, tôi là người duy nhất nhìn thấy anh Chiều xuất hiện trong nhà bác hai. Thầy cúng hôm đó cũng đặc biệt chỉ đích danh tôi phải làm lý. Thời gian ở trong bếp, chị Tấu đã đưa cho tôi bánh khúc. Đón bánh từ tay chị, tôi từng tò mò không hiểu tại sao đang vào hè mà có loại bánh này. Bởi lá khúc là loại cỏ mọc hoang, chỉ mùa xuân mới có. Nếu mối quan hệ của anh Tráng và chị Tấu đúng như Tuệ nói, thì điều đó hoàn toàn là có thể. Mặt tôi thoáng vẻ nghiêm trọng, kể lại chuyện ngày hôm đó cho gã đen thui. Anh ta nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không hề phản bác. Nghĩ ngợi điều gì đó, khóe môi anh bất giác nhếch lên cười thầm. Tôi khó chịu hỏi: anh cười gì chứ? Anh biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn để cho tôi phải tự đoán mò từng chút. Trông tôi giống trò cười lắm phải không? Không, anh chỉ đang nghĩ, nếu em cứ cứng đầu như vậy thì anh không việc gì phải quản em nữa. Đợi tới khi em bị thứ ngải đó quật chết, anh sẽ ở dưới suối vàng chờ. Lúc đó anh chẳng cần dè dặt khi ở bên em nữa. Sao, em thấy ổn chứ? Cô chồng mà. Tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đứng lên đi vào phòng. Anh ta vẫn đứng đó nói vọng theo: chẳng phải em muốn đâm đầu vào sao? Em sẽ chết, cho những người khác cũng sẽ chết. Thấy Tuệ đang ngủ ngon, tôi lại tức tối đi ngược ra chất vấn gã: anh muốn vợ tôi, ai sẽ chết? Bí mật lớn nào ở đằng sau? Có vẻ như anh sẽ không nói, đúng chứ? Anh ta im lặng không đáp lời. Tôi hạ giọng, cảm giác yếu ớt lạ thường, tiếp tục nói: anh đừng có dọa tôi, tôi sợ chết, cũng không muốn bất cứ ai phải chết. Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi biết rõ anh Chiều là ai. Nếu anh có ý tốt, tôi rất cảm ơn, nhưng nếu anh không cho tôi được một lý do đủ thuyết phục thì đừng ngăn cản thêm nữa. Đôi mắt anh không rời khỏi tôi, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh đã nói rằng sẽ có rất nhiều người phải chết nếu như em tiếp tục đi sâu vào. Đó chưa phải là một lý do đủ lớn hay sao? Tôi đứng yên, đôi mắt cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Nhưng liệu điều đó có thể dừng bước chân tôi lại hay không? Anh không muốn em chết. Anh ta đột nhiên mở lời. Tôi có thể cảm nhận được sự dây dứt, không nỡ trong câu nói đó. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho tôi giật mình. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào một bóng người đang đứng lặng lẽ ở dưới sân. Tôi khẽ thốt lên: anh Chiều. Tôi cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí. Ánh mắt lạnh tanh của anh Chiều và gã đen thui không chỉ đối diện mà còn như một trận chiến ngầm, không lời nhưng đầy ẩn ý. Gã đen thui đứng yên, nhưng cái nhìn sắc lạnh không rời khỏi anh Chiều. Trong vài tích tắc, gã đen thui đã di chuyển nhanh chóng, đứng chắn trước mặt anh Chiều. Anh ta nói gì đó với Chiều, lời lẽ thì thầm khiến cho tôi không thể nghe rõ. Sau đó anh ta biến mất rất nhanh vào trong bóng tối, để lại mình anh Chiều. Khi anh ngước lên nhìn tôi lần nữa, tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng. Một cảm giác nặng nề đang xâm chiếm. Tôi lao nhanh xuống cầu thang. Từng tiếng cọt kẹt của bậc thang vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi biết rõ rằng anh Chiều không thể giao tiếp với mình, nhưng sự tò mò không thể dừng lại. Gã đen thui kia đã nói gì với anh? Liệu gã có mang theo lời đe dọa mà tôi đã nghe, rằng tôi sẽ phải chết nếu như tiếp tục, để truyền đạt cho anh? Khi tôi đến gần, anh Chiều lùi lại vài bước khó khăn. Anh lắc đầu một cách chậm rãi, như không thể tiếp tục đối diện với tôi. Cả đó nói gì với anh vậy? Anh chịu không trả lời. Tôi biết anh không thể trả lời, nhưng anh lùi xa dần và tan dần vào trong màn đêm. Tôi đứng đó, cảm giác như có khối đá nặng trĩu đè lên trong lòng, bất lực trước sự biến mất của anh. Mọi thứ xung quanh trở về tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió đêm. Rồi từ phía sau, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ bịt chặt miệng tôi. Hơi thở tôi nghẹn lại, mắt mở lớn trong kinh hãi khi cả cơ thể bị kéo giật về phía sau. Hai bóng người trong màn đêm không nói một lời. Tôi giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng không thể được. Mi mắt dần nặng xuống, tim đập thình thịch. Thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên chênh vênh. Trước khi liệm đi, tôi thoáng nghe qua một tiếng cười lạnh lùng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Nắm Đất Đem Về Từ Mộ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.